Tô Tổng Quản thoáng nhìn Tần Vô Song và cô đơn, đang muốn mở miệng, Bao Bao lại chui từ dưới đất lên, đúng lúc dừng ở trước mặt của Tần Vô Song và cô đơn. Địa hành thuật này cũng chẳng phải là một thủ đoạn gì cao siêu. Tô Tổng Quản nhìn thấy, chỉ là trừng mắt liếc bọn họ, không nói một câu, dùng truyền âm thuật quát, tất cả mọi người đều cẩn thận, có kẻ tập kích doanh trại, đều phải đem 12 phần tinh lực ra chiến đấu, đừng có chưa tấn công tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp thì đã bỏ sinh mệnh ở đây rồi. Tô Tổng Quản một bên truyền âm, một bên lại quan sát bất kỳ biến động nhỏ gì ở xung quanh. Lão đại, hình như kẻ địch không có nhiều à. Bao Bao truyền âm đến Tần Vô Song nói. Tần Vô Song vừa nghe, trong lòng lại vui vẻ, người của Tần Gia Châu Bách Diệp càng ít, hắn lại càng vui. Điều này ít nhất cũng có thể nói lên rằng, Tần Gia Châu Bách Diệp không hề bị mắc mưu. Các ngươi đều phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ, tự bảo vệ mình là trước hết. Tần Vô Song khẽ dặn dò. Ba người ngầm hiểu trong lòng gật gật đầu, hiện ra một cái trận thế bảo vệ xung quanh. Trận thế này vô cùng có lợi cho việc tự bảo vệ mình. Khà khà, một tên, hai tên, ba tên, tổng cộng 20 tên. Trong hư không, một đạo thanh âm quái dị không biết từ đâu xông ra. Thanh âm này bất thình lình truyền tới, nghe thôi cũng đã đủ khiến cho người ta sởn cả gai ốc. 20 tên, các con, tha hồ tấn công đi. Đây là một bữa tiệc dâng tới tận miệng rồi. Thanh âm kia lãnh liệt, không mang theo một tia cảm tình con người. Giống, phụ thân đại nhân, giao cho bọn con đi xử lý đi. Bữa tiệc lớn này quả thật rất thú vị. Phụ thân đại nhân, con xin sung phong. Đừng vội. Cái âm thanh lãnh đạm vừa rồi lại vang lên. Cái kẻ trung niên mặc trông rất lộng lẫy kia, giao cho ta. Bọn người khác, các ngươi phụ trách. Kẻ trung niên lộng lẫy mà thanh âm kia nói tới chính là Tô Tổng Quản. Tô Tổng Quản cười lạnh một tiếng, dùng tay ra hiệu ý bảo mọi người cẩn thận. Bỗng nhiên, dưới nền đất đột nhiên lao ra bốn đạo quang mang. Bốn đạo quang mang này, một đạo cực mạnh, ba đạo còn lại tương đối yếu một chút nhưng thanh thế cũng rất bức người. Bốn đạo quang mang ngưng lại cùng nhau, nhất thời làm cho cả hư không tối tăm không chút ánh sáng. Tô Tổng Quản cũng thầm giật mình, quát, luyện hư cảnh cường giả, phụ trách quấy rầy ba kẻ kia, linh võ đại viên mãn ở ngoài phối hợp chặt chẽ. Cao linh võ cảnh, toàn tuyến lui lại về tuyến ngoài cùng. Dưới mệnh lệnh của Tô Tổng Quản, hai kẻ tâm phúc bên cạnh hắn chính là cường giả cấp bậc luyện hư cảnh, cùng với Xích Tùng Tôn giả và ba kẻ tán tu cấp bậc luyện hư cảnh liên hợp, nhất thời tạo thành một vòng. Tô Tổng Quản dùng một chiêu, một thanh trường kiếm trắng xanh đã ở trong tay. Xa xa tập trung bốn đạo quang mang, bốn kẻ này bộ dạng vô cùng quái dị, tràn ngập giả tính. Trong đó có một gã dáng to lớn, đỉnh đầu là một kiểu tóc hình xoắn ốc, dùng vài nhánh cây mây quấn qua quýt, hiện lên vô cùng giả tính, nhưng nhìn một lúc, lại sinh uy lẫm liệt. Còn ba tên đứng bên cạnh kẻ đó bộ dáng so với kẻ có kiểu tóc xoắn ốc kia cũng khá là trẻ. Các con, động thủ, tên có kiểu tóc xoắn ốc kia cười ha hà, trong tay vừa xoay, cầm lấy trong hư không một thanh đại phủ lớn. Từng đạo quang mang từ lưỡi búa phát ra sắc bén như cắt kim loại. Hãy ăn ba rìu của ta. Tên đại hán tóc xoăn kia, tốc độ dưới chân vậy mà lại nhanh khiến cho kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Thân thể nhẹ nhàng chặn lại, vậy mà lại giống như một ngôi sao băng, trong nháy mắt liền chém tới trước mặt Tô Tổng Quản. Tô Tổng Quản thất kinh, chém nhanh thanh trường kiếm trong tay, lập tức hình thành ba đạo mũi kiếm, một mặt đỡ lấy một mặt. Không ngừng tiến lên trên, leng keng, âm thanh nổ tung lanh lảnh, lưỡi quang của cái rìu đó quả thật là đã phá hết đi luồng khí bảo hộ, nhất thời vỡ ra, giống như một trái bom, nổ tung trong không trung. Lực xung kích của lần phát nổ này hình thành một sóng xung kích lớn bắn ra bốn phía, người bốn phía bị xung kích giống như đặt mình trong cơn thủy triều, thân thể giống như lá sen ở trong trận cuồng phong hỗn loạn vậy. Ha ha ha! Tiểu tử giỏi, vậy mà lại có thể tiếp được ba lưỡi rìu của ta, vậy hãy nếm thử sức mạnh hơn nữa. Đại hán đó điên cuồng gào thét một tiếng, đầu rìu lớn ở trong tay giống như chiếc kim may, ở trong tay hắn dần thi triển mở ra, lại vô cùng thú vị, một rìu tiếp một rìu, tốc độ vô song. tên Tô tổng quản kia cho dù là sử dụng kiếm, nhưng cũng chỉ có thể ở tốc độ ngang hàng miễn cưỡng với kẻ to lớn đó mà thôi. Mà ba kẻ sau lưng tên đó hiển nhiên là ba đứa con trai của hắn, đều kêu lên: "Phụ thân, những kẻ khác giao cho bọn con nha." Thân thể của ba kẻ này trong hư không hóa thành hào quang, hướng tới đánh sau gáy bọn Xích Tùng Tôn giả. Ba huynh đệ này cũng là dùng vũ khí hạng nặng như nhau, không phải đầu rìu, đó là Lang Nha Bổng và Kim Qua Chùy, đều là một loại vũ khí giết người hạng nặng. Khí thế này khi mà đè xuống, dù bọn Xích Tùng Tôn giả có là nhân vật ưu thế thì cũng không dám có chút sơ suất, khinh địch. Năm người vội vàng thu nhỏ lại diện tích phòng ngự, không ngừng rửa sát lại, hình thành một cái vòng nhỏ. Liên hợp ra tay, ngưng thành một cái vòng phòng ngự, tiếp nhận ba đạo lực tấn công. Còn Tần Vô Song và mấy kẻ linh võ đại viên mãn lại đi lại ở bên ngoài. Ngoài Tần Vô Song, những kẻ khác đều có thể ý thức được trận chiến này có thể là sinh mệnh liên quan đến trận chiến. Lỡ không cẩn thận, thì ở đây rất có thể sẽ ngã xuống trong tay giặc. Thế cho nên mỗi kẻ ở đây vẻ mặt đều vô cùng chăm chú, không dám có bất kỳ sự lơ là khinh suất nào. Còn Bao Bao cùng Cô Đơn, tuy là luyện hư cảnh, nhưng vẫn luôn che giấu thực lực, chưa bao giờ để cho bọn Tô Tổng Quản biết được thực lực thật sự. Lúc báo danh, cũng chỉ là dựa vào thực lực của cao linh võ cảnh mà báo. Mọi người đều nghe rõ đây là cuộc đối chiến cấp bậc hư võ cảnh cường giả. Cấp bậc linh võ cảnh của chúng ta vốn dĩ không tham gia vào được. Nhưng sự việc trọng đại, tất cả mọi người đều nghe lệnh của ta, tùy lúc phát động công kích. Nhớ rõ, cần công kích, cần phải tập trung lực lượng, liên hợp công kích một kẻ trong đó. Ba người đó, chỉ cần một kẻ bị tiêu diệt, trận thế của hai kẻ còn lại sẽ bị lôn xộn vô cùng, thì mới có thể đánh bại được. Rõ. Tất cả linh võ đại viên mãn đều đồng thanh trả lời, dù cho miệng của Tần Vô Song có nói qua quyết lấy lệ, trong lòng lại không tìm ra được ý tưởng nào, chuẩn bị sẵn sàng, tùy cơ hành sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445 bên Tần Gia Châu Bách Diệp, tuy rằng chỉ có 4 kẻ đến tấn công, nhưng mà 4 bọn chúng đều là đẳng cấp hư võ cảnh, hơn nữa cách chúng tác chiến vô cùng dũng mãnh. Dường như không hề sợ chết. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng tiến công và phòng ngự đều có một loại dũng mãnh vượt qua cả cảnh giới của bản thân. Vào giờ phút này, đối thủ của Tô Tổng Quản tấn công vô cùng mãnh liệt. Hắn đối mặt với sự công kích của đại hán kia, dựa vào tu vi hóa hư cảnh của hắn, vậy mà không thể tìm thấy một cơ hội trả đòn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tô Tổng Quản trong lòng kêu khổ không ngừng. Trên thực tế, đội ngũ này của bọn họ đúng là đã phụng mệnh đóng quân ở đây, thu hút lực chú ý. Theo như Trần Thống Lĩnh và 4 vị tổng quản bọn chúng suy đoán, Tần Gia Châu Bách Diệp vốn dĩ không thể có khả năng tiến công chứ. Ngược lại cũng không thể ngờ rằng, bản tính này mới vừa bắt đầu thực hiện, vậy mà lại bị Tần Gia Châu Bách Diệp tấn công khiến cho không kịp trở tay. Trên thực tế, bọn chúng đơn độc xâm nhập, ở đây thu hút sự chú ý. Làm tốt việc yểm trợ vững chắc cho các thế lực khác tấn công Tần Gia Châu Bách Diệp. Tại giờ phút quan trọng này, tuyệt đối không thể có bất kỳ một thế lực khác tới tiếp viện. Bên này Tô Tổng Quản tất nhiên là vô cùng khó khăn, mà Xích Tùng Tôn giả bên kia, năm cường giả cấp bậc luyện hư cảnh bị ba kẻ luyện hư cảnh cường giả của đối phương công kích. Vậy mà cũng chỉ có thể phòng ngự, căn bản không thể có bất kỳ một cơ hội phản công nào. Dù vậy, vẫn là ba huynh đệ kia công kích đến mức thở hổn hển, mệt mỏi ứng đối. Xích Tùng Tôn giả trong lòng rất khẩn trương, kêu lên: "Tô Tổng Quản, những thế lực khác đâu? Chúng ta đang bị công kích chính diện, bọn chúng ở hai cánh lại không có mảy may động tĩnh." Tô Tổng Quản trong lòng giận dữ, thầm chửi tán tu đúng là tán tu, thật không có tổ chức kỷ luật. Câu này đừng có hỏi thì tốt. Một khi đã hỏi ngược lại lại càng làm cho kế sách dễ bị bại lộ. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng cho bên của Trần Thống Lĩnh nhanh chóng phát động tiến công, đánh lén tập kích bất ngờ, đánh cho Tần Gia Châu Bách Diệp không kịp trở tay. Nếu không, thì coi như là 20 người bọn chúng, dưới sự công kích của tứ đại cường giả, cũng chắc chắn bị thua thiệt. chỉ có khai triển tấn công Tần Gia Châu Bách Diệp. Bốn kẻ này sẽ không thể không nhanh chóng trở về phòng ngự mới có thể giải vây được bọn chúng. Tần Vô Song ngồi một bên thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đã nhìn ra được lý lẽ, cũng kêu lên, Tô Tổng Quản, thế địch quá hung mãnh, nhanh chóng cho thoái binh đi. Giọng nói của Tần Vô Song tự nhiên là có dụng tâm, cũng là để nghi hoặc lòng quân. Sau khi hô, lại nói, một khi ở hai bên không có viện quân, chúng ta một mình đóng quân tại đây, vốn dĩ là phạm vào điều tối kỵ. Tô Tổng Quản, nếu vẫn không thoái binh, 20 người của chúng ta cũng không có kẻ nào có thể qua được cửa ải này. Nộ khí trong phổi Tô Tổng Quản nhanh chóng bùng nổ. Nếu như ngay lúc này hắn ta có thể tách rời tay chân ra thì việc đầu tiên chính là diệt cái kẻ gọi là võ gia lão đại kia. Nói những lời đó lúc này không phải là làm nhiễu loạn lòng quân hay sao? Càng nghiêm trọng đó là nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại cục tiến công vào tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp. Hai kẻ tâm phúc khác của Tô Tổng Quản, thực lực đều chỉ là cấp bậc linh võ đại viên mãn, đều trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, quát, họ võ kia, ngươi sủa ít đi vài lời có được không? Sợ chết thì lúc đầu đừng có tới báo danh rồi thì tất cả đều phải phục tùng chỉ huy. Trần Thống Lĩnh định ra bốn điều luật, điều đầu tiên chính là cần mọi người lúc lâm trận không được tháo chạy, không được lười biếng, tinh thần sa sút, nếu không, giết không tha. Tần Vô Song cố ý cười lạnh nói, ta lâm trận tháo chạy sao? Ta chỉ là đề ra một ý kiến. Ta không nghĩ chỉ vì sự ngu xuẩn của kẻ ra quyết sách mà uổng phí tính mạng của mọi người. Không phải sao? Lời này của Tần Vô Song lại thu hút được không ít sự tán đồng. Những kẻ tán tu cấp bậc linh võ đại viên mãn đều dồn dập ném vào ánh nhìn nghi ngờ. Hiển nhiên, bọn chúng cũng đều có sự giác ngộ, trông mong một chút sự thích thú. Dĩ nhiên bọn chúng thấy được đóng quân ở Áp Trùy Sơn chính là mồi nhử cho kẻ khác, chỉ là sự ngụy trang. Hai bên đều không có viện quân, đây mà gọi là hành động tập thể sao? Rõ ràng là đơn độc xâm nhập, nói khó nghe một chút, chính là đi chịu chết. Đại hán tóc xoăn của Tần Gia Châu Bách Diệp vung cây đại phủ lên quét nhanh qua Tô Tổng Quản. Ha ha cười lớn, đám ô hợp như bọn ngươi cũng dám có ý đồ đến đánh Tần Gia Châu Bách Diệp. Còn chưa vào trận đã đấu tranh nội bộ rồi sao? Đại hán này, quả nhiên rất hiểu thuật công tâm. Cái rìu lớn trong tay không mảy may chậm trễ, miệng lại lớn tiếng nói. Tất cả nghe rõ đây, lúc này thoái binh vẫn còn kịp. Chờ ta xử lý tên họ Tô này, đến lúc đó thì các ngươi cũng đừng hòng nghĩ cách thoát khỏi đây. Đây chính là làm tan rã lòng quân, lời này phối hợp với sự tấn công điên cuồng của kẻ kia. Rõ ràng càng làm cho lời nói càng có thêm lực thuyết phục. Tô Tổng Quản một bên ứng phó, một bên nói, kẻ này không phải là nhân vật của Tần Gia Châu Bách Diệp. Tên đại hán kia lại đắc ý cười lớn, ta không phải là Tần Gia Châu Bách Diệp. Chẳng lẽ ngươi phải? Ngay cả nội tình của Tần Gia Châu Bách Diệp ngươi cũng chưa thăm dò qua, lại muốn đối phó với bọn ta sao? Tên đại hán này dù gì cũng là thực lực cấp bậc hóa hư cảnh, nhưng lực công kích mạnh, hoàn toàn khiến cho Tô Tổng Quản tới lúc không có cách gì để xoay sở được nữa. Trong lòng Tô Tổng Quản đều biết rõ hơn ai hết, nếu như cứ tiếp tục chống đỡ cứng rắn thế này thì hắn sớm muộn cũng bị tên đại hán tóc xoăn đó đánh bại. Trong giờ phút này, 300-400 dặm bên ngoài bầu trời của tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp, xa xa truyền tới một luồng khí oanh kích mãnh liệt. Lực lượng làm chấn động này, tuy rằng cách vài trăm dặm, lại có thể cảm nhận được uy lực chấn động rõ ràng. Tiếp đó, một âm thanh khí nổ gầm vang, kéo dài không dứt không ngừng vang lên ở hai bên tai, mưu toan cướp đoạt sản nghiệp Tần gia, phản kích gấp 5 lần, mưu toan cướp đoạt địa vị Tần gia, phản kích gấp 10 lần, muốn diệt cả Tần gia, toàn lực phản kích, ngọc đá cùng tan, tuyệt không hối tiếc. Trong hư không, một đạo thanh âm mãnh liệt không nhanh không chậm vang vọng ở nơi đây. Tần gia Châu Bách Diệp, tuy rằng chỉ là chi mạch của Tần gia Thiên Đế Sơn, lại cũng vì sự phồn vinh của huyết mạch Tần gia, thể sống thể chết bảo vệ tôn nghiêm Tần gia. Hôm nay, phạm vào Tần gia Châu Bách Diệp ta, giết không tha. Âm thanh này, cũng không có thanh sắc của sự phẫn nộ,